Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, đến, bên trong, rất nhanh, Sazesu trong mắt liền xuất hiện một đám người thân ảnh, Li một tổ, Shikamaru một tổ, còn có Hinata một tổ, Tiểu Cường nhóm tất cả đều tề tựu. Mà lúc này Shikamaru cũng bởi vì nhìn thấy Sazesu đoàn người bước nhanh hơn, đi tới Sazesu bên người. Chuyện gì xảy ra? Lấy bản lĩnh của ngươi, ở cộng thêm Naruto cùng Sasuke lực lượng, làm sao biết thành như vậy? Trận thi này hẳn không có người là đối thủ của các ngươi à? Chẳng lẽ là cái kia Thảo Nhẫn? Shikamaru chứng kiến Tàn Yoruichi người đi đường không khỏi kinh ngạc hỏi. Nhất định lần này học sinh bên trong Sazesu cái này trong một tiểu tổ từ bỏ Sakura, những thứ khác ba người cũng đều là thiên tài người giống vậy vật. Đừng nói Sazesu cùng Sasuke, liền Naruto Jinchuriki này, tuy là bình thường không được tốt lắm, nhưng một ngày bộc phát ra tuyệt đối là kinh thiên động địa. Nhưng bây giờ cũng là người người mang theo, xem Sasuke bộ dạng càng là không tốt, rất rõ ràng đã trải qua một trận đại chiến. Ai, đừng nói nữa, lần này ngược lại xui xẻo, đụng phải cái kia Thảo Nhẫn, ta nghĩ ngươi khả năng không nghĩ tới, cái kia Thảo Nhẫn là ai, nói ra hù chết ngươi. Sazesu lời nói, nâng lên Shikamaru hứng thú. Còn có ý nghĩ khó chịu, nhất định trận đầu sát hạch Orochimaru rơi xuống Shikamaru mặt mũi của. Mà những người khác cũng không khỏi lộ ra một tia cảm giác hứng thú dáng vẻ. Tuy là bọn họ cũng đều biết cái này Thảo Nhẫn rất mạnh, nhưng bây giờ biết thân phận của hắn, đương nhiên cảm thấy hứng thú. Là ai? Sazesu người liền cách rơi lòng của mọi người. Nói ra. Kiba ở bên cạnh quát lên. Sazesu nghe xong răng nói, mỉm cười, sắc mặt nghiêm túc, khẽ gật đầu một cái, nói rằng, là Orochimaru, là chúng ta Konoha tam nhẫn chi nhất. Cái gì? Làm sao có thể? Tại sao có thể là hắn? Loại này đại nhân vật làm sao có thể? Cùng chúng ta có giao tế, làm sao có thể đối phó chúng ta loại này mới tốt nghiệp học sinh? Đây rốt cuộc là tình huống gì a? Shikamaru khuôn mặt không dám tin tưởng, còn có ý nghĩ mà sợ. Những thứ khác cũng không kém, đương nhiên cũng có chút không biết, nhưng rất ít, nhất định đang làm từ bỏ vài cái đều là đại gia tộc đệ tử. Làm sao có thể không biết Orochimaru là ai? Phải biết rằng tam nhẫn trước đây ở Konoha đều là thần thoại một dạng nhân vật. Chính là hắn. Hắn mục tiêu là Sasuke, hoặc giả nói là Sharingan. Ai nói thật ra, ở trước mặt hắn ta cảm giác chính là một cái ngu ngốc giống nhau. Sazesu lời nói đem Shikamaru thức dậy. Sharingan, Orochimaru mục tiêu là Sharingan. Hiện tại không từ mà biệt đã nói Orochimaru đến cùng muốn làm gì. Đối với chúng ta có hay không nguy hiểm? Phải biết rằng tam nhẫn cũng không phải đáp, như loại này nhân vật, bất luận cái gì mưu kế đều là phù vân. Tại loại này lực lượng cường đại trước mặt thực sự là quá nhỏ bé, đúng vậy a, quá yếu ớt a. Ta cảm giác hắn nàng đối chiến chính là một cái cầm đại đao tiểu hài tử hướng về phía một cái đại nhân như vậy vô lực. Vì không phải dạng Orochimaru đạt được mục đích. Ta dùng sức phóng thích nhẫn thuật, lấy truy cầu không muốn hắn tiếp cận. Ta muốn mới vừa các người cũng nhìn thấy. Cái kia dâng lên ba đạo huyết hồng đại môn. Còn có cái kia ngất trời lũ lụt. Những thứ này đều là mới vừa cùng Orochimaru đối chiến thả ra. Nhưng tuy là ta và Sasuke Naruto hợp lý thả ra cái này nhẫn thuật, nhưng ở Orochimaru trước mặt chính là chơi giống nhau. Orochimaru từ bỏ cái kia thông linh đi ra đại môn còn có một cái vạn tượng xin ra. Những thứ khác vẻn vẹn sử dụng hai cái thổ phân thân liền đạt thành mục đích. Orochimaru nhẫn thuật quả thực có thể tính bên trên là nghệ thuật. Nhất cử nhất động đều đại biểu cho mau lẹ Kazuma để ý. Ai lần này bại không phải oán a? Mọi người nghe được Sazesu lời nói, sắc mặt cũng không khỏi nhạt, bởi vì đang làm nhân, đều biết trong bọn họ luận thực lực, bọn họ đều không phải là Sazesu đối thủ, nhưng Tàn Dạ lại nói đối mặt Orochimaru chính là một cái chê cười. Bọn họ làm sao có thể không phải ảm đạm, tuy là bọn họ không nói, nhưng bọn họ cũng có cùng với chính mình kiêu ngạo, bởi vì bọn họ là thiên tài. Nhưng bây giờ bị đả kích thành như vậy, mặc dù nói Orochimaru so với chính mình niên kỷ đại bỉ chính mình trải qua nhiều, nhưng là không khỏi có chút ảm đạm, một trận trầm mặc. Sao, được rồi, mọi người đừng ủ rũ cúi đầu. Orochimaru so với chúng ta mạnh mẽ, từ bỏ hắn đã trải qua thế chiến thứ 2-3 đứng đi lên chiến trường, nhưng những thứ khác chúng ta sẽ không mạnh hơn hắn sao? Cho nên chúng ta miễn là nỗ lực, liền nhất định có thể vượt lên trước hắn. Còn nhớ rõ ta trước đây nói qua sao? Tiền bối không phải dùng để nhìn, là dùng để siêu việt. Cho nên mọi người ưỡn ngực, chúng ta muốn đi gặp nhìn đàng trước. Ha ha, nói rất hay. Tiền bối không phải dùng để nhìn, là dùng để siêu việt. Chúng ta tuổi trẻ, chúng ta có nhiều thời gian, chúng ta có vô tận khả năng, cho nên mọi người, cố lên nha, vì mình cố lên nha. Shikamaru cũng nói, ha ha, ha ha, ha ha, mọi người đều cười. Cái này phút chốc, lòng của mọi người dường như liền tại một cái bắt đầu. Tràn đầy dũng khí, hướng về tương lai xuất phát, Sazesu đoàn người, mang theo mỉm cười, hướng về trung tâm tháp đi tới. Rất chậm, đúng vậy rất chậm, Sazesu đoàn người giống như là đang tản bộ giống nhau, mọi người hiếu thuyết hiếu tiếu, nhưng không có ai đến gây chuyện bọn họ, chê cười không thấy được Sazesu ở trận đầu sát hạch việc làm a. Như thế tàn bạo, nghiêu bức như vậy, có hay không, những thí sinh khác trốn còn không kịp có thể, còn tìm phiền phức, muốn chết a. Cho nên tuy là càng cách trung tâm tháp càng gần, những thí sinh khác càng không dám đến gần. Phải biết rằng vừa tiếp cận chính là chết a. Đương nhiên cũng không sợ chết. Sao sao cái này không? Tới một cái, chỉ thấy một cái cười tủm tỉm mang theo ánh mắt thanh niên, hướng về Sazesu đoàn người đi tới. Không sai, người này chính là Kabuto. Sazesu cùng Shikamaru không khỏi liếc nhau. Bọn họ đều từ đối phương trong mắt thấy được nghi hoặc cùng đề phòng. Tuy là Kabuto là Konoha thôn, nhưng nhất định chưa quen thuộc, đương nhiên là có đề phòng. Mà Sazesu nhưng là biết, nhà này nhà ở hậu kỳ, coi như là một cái tiểu boss. Hải, các vị học đệ học muội, ta và đồng bạn của ta bởi vì khác đội ngũ công kích thất lạc, mà ta một người không hề an toàn. Cho nên ta có thể cùng các ngươi cùng nhau, vẫn tưởng tâm tháp đi tới sao? Nói rất đơn giản, nhưng là cực kỳ sung túc, nhất định đều là Konoha. Shikamaru cho dù có nghi hoặc, nhưng là không tiện nói gì, còn như những người khác liền không thể nói. Naruto nhà này nhà, còn đang kêu gào khu này cho Kabuto báo thù. Lee ở bên cạnh đã ở kích động nói báo thù là thanh xuân a. Sazesu không còn gì để nói, lẽ nào các ngươi không nhìn ra, Kabuto trên y phục rất sạch sẽ sao? Đây là muốn gặp được tập kích dáng vẻ sao? Nực cười, từ tử vong xâm lâm bắt đầu đến bây giờ trên người vẫn là sạch sẽ như vậy. Lẽ nào liền không thể nói rõ thực lực của hắn mạnh bao nhiêu sao? Ai? Sazesu chỉ có thể không nói, cùng Shikamaru cùng nhau hơi thở dài một hơi, chỉ có thể từ từ đi về phía trước. Bọn họ chỉ có thể nói không sợ giống như thần đồng đội, chỉ sợ bằng hữu giống như lợn. Mặc dù nói bọn họ có thể trực tiếp vạch trần Kabuto vấn đề, nhưng Shikamaru muốn điều tra Kabuto người sau lưng, mà Sazesu thầy nghĩ vui đùa một chút. Còn có đối với Orochimaru oán niệm. Chờ xem, Orochimaru, rất nhanh, ta sẽ đánh bại ngươi. Sazesu trong lòng hơi nói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.